Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 732, 732, chương 731 tọa chấn trung đều, chương 731 tọa chấn trung đều, chương 731, Triệu Đại Nhân, Hồng Thêm trong lòng nghi hoặc đông đảo, rồi lại không biết nên từ đâu hỏi, hắn muốn hỏi, lại không dám hỏi. Có lẽ là lúc trước quỷ họa bên trong Triệu Phúc Sinh bộc phát ra lệnh quỷ thần. Đều sợ đáng sợ chi uy. Cho nên Hồng Thêm lại xem nàng khi. Tổng cảm thấy nàng ánh mắt không giận tự uy. Thế nhưng so phong độ uy hiếp lực càng sâu. Nàng trao mày khi. Hắn liền run như cầy sấy. Tên này vũ khí. Hồng Thêm không nói. Triệu Phúc Sinh lại có chuyện nói. Nàng duỗi tay nhất chiêu. Liêu Võ lập tức quỳ bò tiến lên. Tiểu nhân Liêu Võ, đại nhân, ta kêu Liêu Võ. Trước mắt những người này đều là dĩ vãng hắn không xứng nhìn thẳng các đại nhân vật. Lúc này lại ở Triệu Phúc Sinh trước mặt im như ve sầu mùa đông. Liêu Võ tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp theo hưng phấn chi ý đột nhiên sinh ra. Hắn ý thức được đủ để thay đổi chính mình cả đời. Thậm chí hậu đại vận mệnh cơ hội đã tiến đến. Hắn vừa lăn vừa bò quỳ gối Triệu Phúc Sinh trước mặt. Đại nhân có gì sai phái? Liêu Võ nhất định lấy chết tương báo. Quỷ án đã kết thúc. Ta muốn ngươi chết gì dùng? Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Nói chuyện đồng thời. Trên bầu trời dạng mây đỏ càng tán càng nhiều. Sát khí mang theo huyết vụ hướng bốn phương tám hướng tản ra. Sắc trời không rõ, nơi xa chung đều chi bên trong thành. Có lẽ khẩn canh giữ ở bên trong thành người thấy được bên ngoài dị tượng. Đã chuẩn bị mở ra cửa thành, phát ra trầm trọng khung cửa cùng ván cửa vuốt ve thanh âm, là. Đa tạ đại nhân phù hộ, Liêu Võ vội vàng dập đầu, hắn lúc trước chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh thi. Triển pháp hiện tượng thiên văn mà. Tay cầm rìu lớn chặt cây quỷ thụ một màn này với hắn mà nói không khác thiên thần bản. Lĩnh, Liêu Võ, trên người của ngươi có ta đánh hạ quỷ ấn. Tuy nói đi hoàng tuyền đạo sẽ ảnh hưởng một bộ phận ngươi số tuổi thọ. Nhưng này quỷ ấn nhưng bảo ngươi nửa đời sau không chịu lệ quỷ giết hại. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt, nói, cần lại mọi người nghe nói lời này. Trên mặt lộ ra tiện ghét tương giao thần sắc, người này là thủ thành vũ khí. Ta nghe nói Đông Thành Yến lĩnh phố quỷ hòa, nóng lòng đuổi quỷ lộ, thỉnh hắn đương dẫn đường người. Triệu Phúc Sinh sau khi nói xong, nhìn về phía Hồng Thêm, ta đáp ứng sự thành lúc sau, thưởng hắn một thỏi 10 lượng hoàng kim, lại miễn này người nhà nửa năm các hạng thuế phú. Hồng Thêm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói, đại nhân yên tâm, người này đã là vì Đông Thành sự kiện lập hạ công lao. Cũng là ta chờ ân nhân, chúng ta nói, thưởng hắn 10 lượng hoàng kim, miễn nửa năm thuế phú, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn. Không cần tự chủ trương, đối người thường tới nói, một đêm phất nhanh chưa chắc là chuyện tốt, Liêu Võ hoặc là thủ không được tiền của phi nghĩa. Hoặc là cậy vào trấn ma tư hộ cậy bảo vệ cho. Lại là một cái khác, Võ Thanh Quận thường ra ví dụ chi nhất, Triệu Phúc Sinh trước đó cùng hắn đã nói trước, hiện giờ lại ứng thủ hứa hẹn. Hai bên tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, sợ nhất giống Hồng Thêm như vậy vẽ rắn thêm chân. Cho rằng chiếu cố Liêu Võ có thể lấy lòng Triệu Phúc Sinh. Ngược lại sẽ bằng sinh mầm tai họa. Những người này làm việc tùy tâm sở dục, giảng nhân tình, giảng quan hệ, ngược lại đã quên quan trọng nhất quy tắc là Hồng Thêm vốn dĩ tưởng lấy lòng nàng, lại không dự đoán được này một cái mông ngựa rồi lại chụp tới rồi trên chân ngựa. Thấy nàng lúc này ánh mắt lạnh băng, trong lòng thập phần sợ hãi, không biết chính mình làm sai chuyện gì, chỉ phải kinh sợ lên tiếng. Triệu Phúc Sinh nhịn xuống trong lòng cảm thụ. Nhìn về phía Liêu Võ. Ta cảnh cáo ngươi, lấy tiền lúc sau tất nhiên là có dư, nhưng nhớ lấy ngươi đáp ứng quỷ thần sự, nàng nhắc nhở nói. Quỷ thần nặng nhất pháp tắc, đáp ứng ra nói hình thành nhân quả, ngươi nếu muốn đổi ý, tương lai khả năng gặp mặt Lâm Lệ quỷ lấy mạng. Liêu Võ sợ tới mức một cái giật mình, đại nhân, ta đần độn, còn thỉnh đại nhân minh kỳ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn, thẳng xem đến Liêu Võ sờn tóc gáy, lúc này mới nói, ngươi thăm viếng thổ địa, nói xong, liền không chuẩn bị lại để ý tới hắn, hai người nhân quả đã xong. Nàng nên làm, nên nhắc nhở đã đúng chỗ. Liêu Võ nếu là thường xuyên tin thường dòng sông tan băng, cho dù không ở bái thổ địa lúc này đây xảy ra chuyện, sớm hay muộn cũng sẽ nhân mặt khác vấn đề mà gặp nạn. Liêu Võ mờ mịt vô thố, nhưng xem nàng thần sắc lãnh đạm, liền cũng không dám lại hỏi nhiều. Triệu Phúc Sinh đánh cái thủ thế, ý bảo mọi người đem Liêu Võ mang đi, chờ đến Liêu Võ rời đi sau. Hồng Thêm lúc này mới lại thử thăm dò nói, đại nhân, người này thế đại nhân dẫn đường cũng coi như có công, im miệng. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng quát mắng, lần này đế kinh quỷ hỏa, ngươi cho là nơi nào tới? Hồng Thêm bị mắng đến hoảng loạn, trong lòng kinh sợ, lại ở thời khắc mấu chốt trong óc trống rỗng, cảm giác thế nhưng nửa điểm nhi sự đều nhớ không nổi. Triệu Phúc Sinh mặc kệ hắn, lại hỏi những người khác, đế kinh trận này quỷ họa khi nào khởi, giả nghi đám người đâu? Đế kinh quỷ họa lúc ban đầu chỉ là sát khí quấy phá, ta xem các ngươi các ngự sử đều là hỏa tai cấp thượng quỷ vật, thả trạng thái tương đối so ổn, vì sao ngay từ đầu không ra tay đem quỷ họa ức chế, mà khiến nhiều như vậy bá tánh chết oan chết uổng? Nàng nói lên lời này, trong lòng lệ khí lại sinh, những người này sống trong nhung lụa, sớm bị ma đi trấn ma tư ngự quỷ giả tâm huyết, đối bọn họ tới nói, thu thuế, trấn áp triều đình quan viên, bá tánh dư giả, nhưng đối mặt quỷ án khi, tắc có thể lui liền lui, khiến việc nhỏ biến đại. Thế nhưng sử này Võ Thanh quận dư nghiệt suýt nữa hóa thành đáng sợ tai kiếp, cùng với nói đây là quỷ họa, không bằng nói là nhân họa. Hồng Thêm mới bị khiển trách, sợ hãi phi thường, mặt khác ngự quỷ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng thời gian dài không đáp lại Triệu Phúc Sinh vấn đề. Không khí càng thêm túc mục, mọi người lưu ý tới rồi Khoái Mãn Chu ánh mắt nổi lên biến hóa, vốn dĩ đã tán cởi bỏ quỷ vực, không biết khi nào lại xuất hiện rất nhiều phiêu đãng ở giữa không trung quỷ sợi tóc, này đó sợi tóc hình cung mạng nhện, lại tế lại mềm, khinh phiêu phiêu ở giữa không trung quanh quẩn, võng kết trụ mọi người. Hồng Thêm bên tay lập tức nghe được tí tách dòng nước tiếng vang, cùng với lệ quỷ nhẹ nhàng nói mớ, Hồng Thêm chóp mũi ngửi được nếu ẩn tựa vô mùi máu tươi. Lập tức một cái giật mình, đại nhân, bình thường tới nói, đế kinh mấy năm nay không có quỷ họa phát sinh, cho nên đại gia hỏa phản ứng không kịp thời. Hắn nói đến chỗ này, thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạnh băng, lại run rẩy, chiếu quy củ, đế kinh từ phong đô đại nhân tọa trấn, đại gia giống nhau không thiện ly thủ mà, nếu là quỷ án phát sinh, đương từ phong đô đại nhân điều binh điểm lệnh, nếu là điểm đến người tiến vào quỷ vực, xử lý quỷ ấy, nếu phong đô đã chết đâu? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi, lời này lệnh đến Hồng Thêm ngẩn ra, hắn bản năng ngửa đầu đi xem Triệu Phúc Sinh mặt, lại thấy đến Triệu Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh, không giống như là cùng hắn nói giỡn bộ dáng. Đại nhân nói đùa, lời tuy là như thế này nói, hắn trong lòng lại ngăn không được sợ hãi. Triệu Phúc Sinh cười lạnh hai tiếng, quỷ họa phát sinh sau, các người lui giữ trấn ma tư, bị động chờ đợi điều lệnh, giả nghi chờ những người khác đâu? Thấy nàng không có lại truy vấn đông thành trấn ma tư chi trước, Hồng Thêm trong lòng hơi buông lỏng, lại trầm trọng nói, giả đại nhân bọn họ chỉ sợ ở Trung Đều Chi bên trong thành. Sự tình phát sinh sau, Trung Đều Chi thành liền đã trói chặt. Chúng ta cũng không biết nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, quỷ họa lúc ban đầu là nguyên với Đông thành, chuyện ở đây xong rồi sao? Hồng Thêm vô luận như thế nào cũng tránh không được hỏi trách, hắn đã đoán trước tới rồi chính mình. Kết cục, ở lúc đầu sợ hãi lúc sau, ngược lại thản nhiên chút, Trung Đều Chi thành cửa thành chỉ sợ đã mở ra. Chúng ta đi trấn Ma Tư Tổng Thự Nội xem tai đến tột cùng, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt gian. Khoái Mãn Chu đã phi thân dựng lên, tiểu hài tử đằng không phi ở giữa không trung. Một cái huyết tuyến như tơ nhện buông xuống, đem Triệu Phúc Sinh cuốn lên, quỷ tuyến rung động, đem nàng vứt ra hơn 10 trượng có hơn đi, mà không đợi nàng đứng yên. Triệu Phúc Sinh buông ra địa ngục, lại duyên sinh ra hơn 10 trượng khoảng cách, thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở địa ngục ven cuối chỗ, các ngươi phái người thu thập tàn cục. Còn lại ngự quỷ giả một đạo tiến trấn Ma Tư Tổng Thự. Chờ đợi mở ra hội nghị, nàng lời còn chưa dứt. Người đã đi xa, rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng, mọi người không hẹn mà cùng đại nhẹ nhàng thở ra, đại gia trước. Đây đều gặp qua Triệu Phúc Sinh mặt, nhưng lúc này đây nàng cho người ta áp lực xa so với phía trước càng sâu, thả không biết có phải hay. Không mọi người ảo giác. Ngay cả ở nàng bên cạnh Khoái Mãn Chu cũng giống như so nửa năm trước cường đại rồi rất nhiều, ý. Trời như thế, Hồng Thêm lắc lắc đầu, Đông Thành bất hạnh, họa kiếp bởi vậy dựng lên, hắn than một tiếng. Cuối cùng cường đánh tinh thần, chúng ta cũng thu thập một chút, tiến Trung Đều Chi thành, vô luận như thế nào, quỷ hữu họa giải quyết là chuyện tốt, cho dù mặt sau sẽ bị truy trách. Nhưng trước sau tạm thời bảo vệ tánh mạng, Triệu Phúc Sinh đuổi tới Trung Đều Chi thành khi cửa thành đang ở mở ra bên trong, chỉ là kia cửa thành dày nặng, còn chưa có thể hoàn toàn mở ra, nàng lúc này nhưng không kiên nhẫn nhiều chờ. Chỉ nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, tiểu hài tử cầm một chút, bốn phía vô số huyết vụ phiêu tán, hình thành một đạo quỷ dị huyết hồng quỷ vân. Hướng đại môn mở ra khe hở toàn đi, vừa vào cửa nội. Đột nhiên có người phát ra kêu thảm thiết. Quỷ, có quỷ, tiểu hài tử thân ảnh tại chỗ biến mất. Tiếp theo nội bộ truyền đến kinh hô trốn nhảy thanh, không bao lâu. Cửa thành bị hai cổ lực lượng cường đại đột nhiên kéo ra. Triệu Phúc Sinh lắc mình đi vào, đãi nàng vừa vào trong thành. Liền thấy được tới rồi nơi này giả nghi. Hai người gặp qua không ngừng một mặt, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều là đại quỷ tay sau may mắn còn tồn tại. Giả nghi thấy nàng phong trần mệt mỏi, làm như một mình một người, hắn theo bản năng sườn đối hướng Triệu Phúc Sinh phía sau nhìn lại, lại thấy trừ bỏ Khoái Mãn Chu bồi nàng đồng hành ở ngoài cũng không có những người khác. Võ Thanh quận sự ngươi đã biết đi. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, giả nghi là hồn mệnh sách khống chế giả. Dư Linh Châu Cập Vương, tưởng hai người chi tử hắn trước hết biết được tin tức, nàng tiếng nói vừa dứt. Giả nghi gật gật đầu, Vạn An huyện những người khác, hắn có chút chần chờ, bọn họ đi trước nên đi địa phương. Triệu Phúc Sinh nói, giả nghi liền nói, Phong Đô. Hắn chỉ đề ra Phong Đô tên, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, ngăn chặn nội tâm cuồn cuộn lệ khí. Phong Đô đã chết, nơi này là hắn đã từng liều mạng muốn trấn thủ địa phương, hắn tới rồi sau lại đã bất lực, chỉ là nỏ mạnh hết đà, lại cường chống sắp lệ quỷ sống lại thân thể chủ trì đại cục. Võ Thanh quận quỷ án chung người giấy trương mạnh mẽ mượn quỷ quan mở ra 17 tầng địa ngục, chỉ là Phong Đô lệ quỷ sống lại nguyên nhân dẫn đến chi nhất, xem ở Phong Đô phân thượng, những người này còn có thể tạm thời lưu một cơ hội. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Trước không nói này đó, Đông Thành Yến lĩnh phố quỷ họa đã giải quyết. Ta triệu Hoán Hồng thêm đám người lại đây. Ngươi tức khắc truyền lệnh, làm năm thành ngự quỷ giả tất cả tới rồi trấn ma tư tổng thự nghị sự các. Ta có lời muốn nói, giọng nói của nàng cường thế. Đối đãi giả nghi thái độ có loại trên cao nhìn xuống khí thế. Lời này là ở phân phó hắn, mà phi thương nghị ngữ khí, giả nghi phía sau mọi người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Phảng phất từ giữa đã đoán được nào đó tin tức, đế đô muốn thời tiết thay đổi, phong đô đã chết. Nhưng là đế kinh cũng không có mất khống chế. Có lẽ tương lai đế kinh sẽ nghênh đón một cái so đã từng phong đô càng cường thế khống chế. Người, giả nghi môi giật giật, muốn nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện khoảnh khắc. Một cái do dự, một cái kiên định, có một số việc đã chú định kết cục. Hào, hắn sau khi nói xong, quay đầu phân phó bên người người, lập tức đi mở ra nghị sự các đại môn. Triệu Phúc Sinh hướng hắn gật đầu ý bảo. Tiếp theo chính mình triển khai địa ngục đi trước một bước. Thực mau biến mất ở mọi người trước mắt, chờ nàng rời đi sau. Giả nghi bên cạnh người nhân tài nói. Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này, liền như vậy tính, mọi người mặt ngoài có chút tức giận bất bình, phong đô đã chết. Nếu luận tư chất, luận tuổi, vô luận nào giống nhau Triệu Phúc Sinh đều so bất quá giả nghi. Không chê trấn ma tư các ngự quỷ giả, lệnh sử nhóm hồn mệnh sách giả nghi hẳn là mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn hẳn là tọa trấn trấn ma tư, thay thế được năm đó phong đô địa vị, sau một lúc lâu. Giả nghi cười một tiếng, phong đô đã chết, hắn nói lệnh đến mọi người sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo có người đang muốn nói chuyện, giả nghi lại nói, hắn lệ quỷ sống lại sau, đế kinh cũng không có thất điệt, bởi vì không lâu có người đem nó dẫn đi, nói xong. Hắn lại than một tiếng, dẫn đi phong đô, đúng là khoái mãn chu, giả nghi cười nhìn về phía người nói chuyện, chính là lúc trước đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người đứa bé kia. Mọi người nghe xong lời này. Đều giật mình tại chỗ, giả nghi lại nói, phong đô đến nay biến mất vô tung, ta tưởng lấy Triệu Phúc Sinh tính cách, phong đô mất khống chế như vậy quỷ họa nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng nếu thuận lợi từ Võ Thanh quận trở về, nói vậy Võ Thanh quận quỷ họa giải quyết, phong đô vấn đề cũng đã chịu thích đáng an trí, Giang Sơn đại có nhân tài ra, Linh Châu đã chết. Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn cũng đã xảy ra chuyện, phong đô cũng đã chết, duy độc Triệu Phúc Sinh cập Vạn An huyện người có thể từ Võ Thanh quận quỷ họa trung thoát. Thân, giả nghi vốt ra lời này xong, còn lại mọi người đang muốn nói chuyện, hắn lại nói, từ phương diện này, cũng phản ứng ra đế kinh trấn ma tư lực lượng đã bị suy yếu. Đế kinh nhược với phong phái nơi. Này cũng không phải là cái gì cát lợi sự, giả nghi thở dài. Đại thế đã mất, Triệu Phúc Sinh vừa mới hiện thân giải quyết quỷ thụ hỏa. Các người ai có thể làm được giống nàng như vậy đâu. Đế kinh người cũng không phải nhược, nhưng thuần túy là ích kỷ, vô pháp đồng lòng, quỷ thụ hỏa nếu là bỏ được đi ra ngoài mạng người bỏ thêm vào. Cũng có thể giải quyết, nhưng mọi người đều sợ chết. Chỉ có Triệu Phúc Sinh ở như vậy thời điểm động thân mà ra. Thả lấy thực mau tốc độ bình ổn quỷ hòa. Vô luận dũng khí, lực lượng cập nhân phẩm tính cách đều từ liên can ngự quỷ giả trung trổ hết tài năng. Giả nghi không thể tưởng được có bất luận cái gì có thể chèn ép nàng khả năng. Hắn nghĩ đến đây. Hỏi bên cạnh người, nếu là cho các ngươi đi thỉnh nàng rời đi đế kinh. Các người có thể làm đến sao? Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cũng không dám đáp ứng, bọn họ không có đối phó lệ quỷ dũng khí. Tự nhiên cũng không có đối phó Triệu Phúc Sinh bốc đồng, như vậy tưởng tượng. Mọi người liền ủ rũ cụp đuôi, tự đi làm việc. Một khác xương, Triệu Phúc Sinh trở về Trung Đều Chi Thành, vào trấn Ma Tư Tổng Thự, tìm địa phương trước rửa mặt đánh răng, lấp đầy bụng, nghỉ tạm một lát sau, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới nghe trấn Ma Tư một người tạp dịch tiến đến thỉnh nàng. Nói là giả nghi đám người đã tới rồi nghị sự các nội. Chờ nàng đại giá quang lâm. Tấu chương xong, hết chương.